Cổ Đạo Kinh Phong, chương 373, Xích Hỏa Thiêu Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hậu viện Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung đang du ngoạn cùng Đường Triết và Vô So. Ngậu viện Sơn Trang là một lâm viên, không chỉ lớn mà còn rất yên tĩnh trong lành, quả thực thoáng như đặt mình trong tranh vẽ. Vô Song vừa nhìn vừa khen không dứt miệng, Mộ Dung khẽ mỉm cười, nhưng tâm tư cũng không ở đây, hắn đang lo lắng về chuyện Hồi Loan Tàng Anh, dù sao việc này liên quan đến toàn bộ Mộ Dung thế gia. Liễu Diệp vội vàng đi tới, vừa đi vừa nói. Công tử, kinh thành có truyền thư trở về rồi. Mộ Dung lập tức dừng lại, Liễu Diệp đưa thư cho Mộ Dung vội mở ra xem, trong lòng vui mừng, là thư Sở Phong tự tay viết. Mộ Dung thân mến, Mộ Dung huynh, vi hương của Hồi Loan Tàng Anh, đã giải, xin đại ca yên tâm, có thể vì đại ca tận chút sức lực tiểu đệ thực sự thấy rất vui. Tiểu đệ đã nói qua, việc của đại ca chính là việc của tiểu đệ, đại ca nếu như lại nói cái gì. Khấu đầu ba lại tiểu đệ sẽ rất không vui đâu, sẽ giở mặt với đại ca. Trên mặt Mộ Dung bất giác lộ ra vẻ tươi cười, hắn tiếp tục xem tiếp. Đại ca ta đã đáp ứng thừa tướng làm thống giá tướng quân, hộ tống công chúa hòa thân vực ngoại, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát, chuyến này lành dữ chưa biết, cũng không biết là có cơ hội để cùng đại ca uống rượu ngắm trăng nữa không. Tiểu đệ thực sự có rất nhiều việc muốn kể với đại ca, bất đắc dĩ cầm bút viết vài dòng, ngàn lời khó mà diễn tả. Tiểu đệ khấu đầu đáp lễ sau. Mộ Dung thầm kinh hãi, thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Đường Triết nhìn thấy vẻ mặt Mộ Dung khác thường, liền hỏi. Mộ Dung huynh, chẳng lẽ, Sở huynh, đã muộn một bước, Hồi Loan Tàng Anh, đã, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Mộ Dung lắc đầu, chấm, Hồi Loan Tàng Anh, đã giải vi hương, nhưng mà Sở huynh lại phải làm thống giá tướng quân, hộ tống công chúa hòa thân vực ngoại. Hả, Đường Triết và Vô Song đều cảm thấy bất ngờ, Vô Song ngoài kinh ngạc lại cười nói. Sở đại ca làm đại tướng quân cơ mà, sao Mộ Dung công tử phải lo lắng? Mộ Dung nói, theo tin tức từ kinh thành truyền đến, lần này công chúa hòa thân tuyệt đối không tầm thường, sợ rằng hung hiểm dị thường, Đường Triết nói, như vậy, chúng ta, đi giúp, Sở huynh, một tay, Mộ Dung nhìn lá thư khẽ gật đầu, quay lại nói một chút về Thiết Tý cuồng thủ đã bị Thanh Bình quân chém mất một cánh tay phải, y mang thê tử và Thiết Nhi rời khỏi núi Thanh Thành, đã xuất thục. Một ngày, họ đi tới một nơi, đột nhiên vang lên tiếng nói. Thiết cuồng thủ, đã lâu không gặp, trong tiếng nói một thân ảnh đi vòng ra, người này mái tóc đỏ, một đôi bàn tay cũng màu đỏ đậm tựa như mới vừa được hỏa thiêu qua vậy, nhìn có vài phần kinh khủng. Xích luyện hỏa quân, Thiết cuồng thủ kinh sợ thân thể che ở trước người vợ con. Ánh mắt đỏ đậm của Xích luyện hỏa quân quét qua Thiết cuồng thủ, cười khan một tiếng, nói. Thiết cuồng thủ, không ngờ cánh tay phải của ngươi lại bị chém mất. Xích luyện hỏa quân, ngươi muốn thế nào? Thiết cuồng thủ trầm giọng quát một tiếng, hiển nhiên biết Xích luyện hỏa quân lai giả bất thiện. Xích luyện hỏa quân nói, ta biết Mộ Kim huynh đệ trước khi chết từng đi tìm ngươi, còn giao cho ngươi một đồ vật, ta muốn nhìn đồ vật đó một chút. Thiết cuồng thủ nói, ta và Mộ Kim huynh đệ đã 10 năm không gặp, ngươi tìm nhầm người rồi. Thật không? Xích luyện hỏa quân đột nhiên xuất thủ, vỗ ra hữu trưởng, Thiết cuồng thủ cũng sớm có chuẩn bị, giơ cánh tay trái lên đỡ. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả người bị chấn lùi lại mấy bước, Xích luyện hỏa quân cười gượng hai tiếng và nói, Thiết cuồng thủ, xem ra cánh tay trái của ngươi thua xa cánh tay phải, sợ rằng từ nay về sau Thiết Tý cuồng thủ sẽ bị biến mất. Thiết cuồng thủ không lên tiếng mà xông thẳng tới, nắm đấm tay trái tựa như thiết quyền đánh thẳng ngực Xích luyện hỏa quân, Xích luyện hỏa quân cũng không ngạnh tiếp mà hơi nghiêng người tránh ra, Thiết cuồng thủ quét ngang cánh tay. Xích luyện hỏa quân tà trường. Ba, đánh lên cánh tay sắt, thân hình tùy theo bắn ra xa, hiển nhiên hắn cũng có vài phần kiêng kỵ một cánh tay sắt của Thiết cuồng thủ. Thiết cuồng thủ liên tiếp xuất ra cánh tay sắt về Xích luyện hỏa quân, song tới cùng hắn chỉ còn một cánh tay trái, uy lực đâu chỉ giảm phân nửa, Xích luyện hỏa quân sau khi tránh liền vài chiêu tả trường trầm xuống, hữu trưởng nổi lên một màu đỏ vỗ mạnh về Thiết cuồng thủ, chính là Xích luyện trưởng khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Cánh tay trái Thiết cuồng thủ cũng hiện lên một tầng ô quang, nghênh tiếp Xích luyện trưởng. Chỉ nghe thấy, bang, một tiếng, Xích luyện hỏa quân lui một bước, Thiết cuồng thủ không hề lui, nhưng cánh tay trái của hắn đã từ từ vô lực buông xuống, cả cánh tay màu đỏ đậm huyết quản bên trong tựa như bị hỏa thiêu dần dần nóng lên, y biết cánh tay trái còn sót lại của mình cũng đã bị phế đi. Thiết cuồng thủ, gân mạch cánh tay trái của ngươi đã bị thiêu đoạn, đã thành phế nhân, còn không giao đồ vật kia ra đây. Thiết cuồng thủ vẫn đứng thẳng, không nói lời nào, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thê lương. Xích luyện hỏa quân cười lạnh một tiếng, nếu như vậy, ngươi nếm thử tư vị của xích hỏa phần tâm đi. Hữu trưởng hắn đột nhiên nhấp nhoáng hỏa quang đỏ đậm, vỗ thẳng tới ngực Thiết Cuồng Thù. Thiết đại ca, cha, thê tử của hắn và Thiết Nhi đồng thời la hoảng lên. Thiết Cuồng Thù nhìn Xích Luyện trưởng đánh tới, y đã không có năng lực để phản kháng. Đúng lúc này, một đạo trường kinh tựa như bài vân đánh ra từ bên người Thiết Cuồng Thù. Oanh, vững vàng tiếp được một chiêu Xích Luyện trưởng chí mạng này. Bài vân trường, Xích Luyện hỏa quân khẽ gọi lên. Mạc Trầm Quang mang theo hai mắt u sầu, xuất hiện ở bên người Thiết Cuồng Thù. Xích Luyện quân, để Mạc Trầm Quang ta tới lĩnh giáo Xích Luyện trưởng của ngươi. Ha ha ha ha, ta lại quên mất 10 năm trước ngươi và Thiết Cuồng Thù chính là hảo bằng hữu. Mạc Trầm Quang không lên tiếng, thong thả giơ lên tà trưởng, Xích Luyện hỏa quân không dám sơ suất cũng giơ lên hữu trưởng, hai người ngưng mắt nhìn một khắc rồi đồng thời xuất thủ. Cha, Thiết Nhi nhào vào trong lòng Thiết Cuồng Thù, cặp mắt đã ứa ra nước mắt. Thiết Cuồng Thù muốn dùng cánh tay trái ôm lấy Thiết Nhi, nhưng cánh tay trái đang không ngừng run lên, không cách nào nhắc lên được nửa phần. Thê tử của y đi tới, mắt rưng rưng giơ lên cánh tay trái giúp y, nhẹ nhàng khoát lên trên người Thiết Nhi. Phanh phanh phanh phanh, Xích Luyện hỏa quân cùng Mạc Trầm Quang đã kịch đấu đến độ khó phân chia, Xích Luyện trưởng và Bài Vân trưởng không ai nhường ai, mỗi chiêu đều hung hiểm, sát khí sắp nơi. Xích Luyện hỏa quân cười lạnh một tiếng, quát lên. Xích Hỏa Thiêu Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt vốn đã đỏ giờ càng thêm đỏ đậm, song trường vung mạnh về phía trước, hai đạo trường kinh tựa như hai đạo xích hỏa thiêu về hướng mấy đạo bài vân trường, không chỉ thoáng cái thiêu hết mấy đạo bài vân trường hầu như không còn, dư thế càng mạnh cuốn tới Mạc Trầm Quang. Mạc Trầm Quang thất kinh, thân hình lui gấp rồi vung lên tà trường, gạt đi hai đạo xích hỏa đang ập tới, nhưng mà Xích Luyện hỏa quân đã nhân cơ hội mà dồn ép, song trường mang theo hai luồng xích hỏa cuốn tới Mạc Trầm Quang. Mạc Trầm Quang lắc mình muốn tránh đi, nhưng hai luồng xích hỏa đã quấn quanh lấy hắn, hắn đã không xuất ra được bài vân trưởng nữa, vội quay đầu lại nói, với Thiết Cuồng Thù. Thiết huynh mau dẫn đại tẩu và hài tử rời khỏi đi. Thiết Cuồng Thù không nói gì, cả người đột nhiên bay lên, thân thể tựa như một cây thiết côn, đầu giống như một cái chày đồng đâm mạnh tới Xích Luyện hỏa quân. Muốn chết, Xích Luyện hỏa quân duỗi tà trưởng đỡ lấy thiết đầu của Thiết Cuồng Thù đang đâm tới, tiếp theo hữu trưởng bỗng giấy lên một đoàn xích hỏa vỗ về mạnh hậu tâm Thiết Cuồng Thù. Bởi Thiết Cuồng Thù liều mình một kích, Mạc Trầm Quang nhân cơ hội thoát ra khỏi hai luồng xích hỏa, nhưng muốn cứu Thiết Cuồng Thù thì đã không kịp. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang ửng lên hoa văn thủy quang nương theo một tiếng quát đâm thẳng tới cổ họng Xích Luyện hỏa quân. Kiếm phong chưa tới, hàn khí băng lãnh đã thấu tới cổ họng Xích Luyện hỏa quân. Tích thủy kiếm, Xích Luyện hỏa quân chợt thu trường, vội vàng thối lui hai bước. Ngụy Đích một thân bạch y như tuyết hiện ra, tích thủy kiếm trong tay ửng lên hoa văn thủy quang. Cách chương.